Người tài như vậy không dùng thật đáng tiếc. Lúc này chúng chư hầu đều đến đông đủ. Tào Tháo sau khi thấy mọi người đã ngồi xuống liền mở miệng nói. Lạc Dương chính là căn cơ của Đại Hán hiện tại đồng tặc vứt bỏ. Chúng ta có thể thừa thắng xông lên, nhưng tại sao Minh Chủ lại án binh bất động? Viên Thiệu nheo mắt lại mà nói. Mấy ngày nay nếu tiến quân vội chỉ sợ sẽ khiến cho binh sĩ mệt mỏi, vẫn nên chờ tới ngày mai rồi tính. Tào Tháo bất mãn nói. Đồng Trác đốt cháy hoàng cung cướp thiên tử, nay chúng ta nên chiến một trận bình an thiên hạ, tại sao chư công lại chần chừ? Chúng chư hầu đều nói không thể khinh động. Tào Tháo giận dữ, hai mắt toát ra hào quang giận dữ mà nói. Đầy tớ nhỏ chưa đủ mưu. Sau đó hắn quay người trở về doanh trướng của mình. Dương Dung vừa giúp Trương Lãng cởi chiến giáp ra vừa nằm thoải mái ở trên giường. Bỗng nhiên binh sĩ có thông báo. Tất cả tướng sĩ chuẩn bị hành quân ngày đêm truy kích Đồng Trác. Trương Lãng nhớ tới một chuyện vội vàng bắn lên từ trên giường lao ra khỏi doanh trướng. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Chương 20 Lý Nho. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Cơ hồ với tốc độ như gió, Trương Lãng với sự há hốc mồm của chúng binh sĩ đã xông vào trong đại trướng Tào quân. Tào Tháo lúc này đang thay quần áo, thấy người không được sự thông báo đã xông vào, trong lòng thầm tức giận. Tuy nhiên sau khi nhìn ra Trương Lãng thì mới bớt nóng lại, nhưng vẫn âm trầm nói. Đại quân đã tới thời khắc khởi hành, Trương Lãng ngươi tại sao không chuẩn bị mà không được sự đồng ý của ta lại tới đây? Trương Lãng lúc này cũng chẳng quan tâm mà gấp giọng nói. Đồng Trác mới bại cho dù thiếu khí, nhưng thủ hạ Lý Nho dù kế đa đoan. Ba bước một mưu, tất có phục binh cản đường ở phía sau. Cộng thêm Lữ Bố có sức vạn phu khó đỡ. Nếu lúc này quân ta suốt đêm thẳng tiên tất nhiên sẽ bại.